Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thắng. Giết, một tiếng kinh uống, kiếm khách kiếm quang lần nữa lóe lên, một vị quỷ đầu trại sơn phỉ đang muốn xách đao tới làm. Lại đột nhiên cảm giác ngực mát lạnh, mình trái tim, liền đã bị đâm xuyên, xoát. Kiếm khách thân hình lướt qua, tránh thoát một vị sơn phỉ công kích, lần nữa xuất hiện, lại đã tới đến hắn bên cạnh. Một kiếm xẹt qua, một cái đầu liền phóng lên tận trời, tựa như khảm đao thái thịt. Kiếm khách một bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt hắn tồn tại. Mặc kệ là âm hồn, vẫn là sơn phỉ, đều ngăn cản không được mảy may. Bạch sư đệ, người cái này triệu hoán loại pháp khí xác thực cường đại, bất quá hạn chế, nhưng cũng phi thường rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem, bọn chúng tại bạo phát xuống, còn có thể còn lại bao nhiêu đạo linh lực. Trương Ngọc Dương cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng mặt trước một chiêu, nháy mắt, trên mặt đất lại đột nhiên hiện ra từng cây khô đằng. Nhanh chóng xông ra, trực tiếp liền muốn đem kiếm khách cho bao khỏa. Pháp thuật, khô đằng quấn quanh. Hắn biết, triệu hoán loại pháp thuật, mạnh thì mạnh vậy, nhưng cũng có một cái chí mạng hạn chế. Đó chính là bọn họ tiêu hao linh lực, là có định số. Chỉ cần hắn có thể mau sớm đem triệu hoán kiếm khách trên người linh lực hao hết, bọn hắn tự nhiên cũng liền không có uy hiếp. Thật sao? Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, thân hình lại đã chớp liên tục, một đao quét ngang, một đạo vừa mới một lần nữa ngưng tụ âm hồn, lần nữa bật nát. Bạch Tử Nhạc thân hình mở ra, bước chân liên tục toán loạn, tựa như nhẹ ư không có vật gì, nhưng dẫm đạp trên mặt đất, nhưng dù sao có một cỗ kình lực thôi thúc dưới, tuôn ra oanh minh. Sau đó hắn thân hình liền tựa như lò xo bắn ra, vân tung bộ. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc liền đã cùng kia kiếm khách xông đến Trương Ngọc Dương phụ cận. Cho dù trước đó Bạch Tử Nhạc biểu hiện ra đủ loại đều là tiên pháp thủ đoạn, nhưng đừng quên, hắn đồng dạng vẫn là một cái võ giả. Mà lại, cho dù không có kiếm khách như vậy lăng lệ, như vậy mau lẹ như điện, như vậy một bước một kiếm giết người ở vô hình, nhưng hắn thực lực đồng dạng không kém, sớm đã đạt đến ngoại gen đỉnh phong. Bắt đầu nội luyện hắn, khí tức buông thả, nồng đậm khí huyết chi lực tuôn ra, liền tựa như khói báo động, khuấy động không khí đều phát ra cuốn lên thanh âm. Một cái sơn phỉ vọt tới, tướng đối với sát khí ngút trời kiếm khách, hắn hiển nhiên cho rằng Bạch Tử Nhạc càng cho thỏa đáng hơn gây một chút. Trảm đao quyết, Bạch Tử Nhạc ánh mắt băng lãnh, thân đao lập tức một quyển, oanh, chém ra một đao, lực lượng kinh khủng giáng lâm phía dưới. Phốp, sơn phỉ trường đao trực tiếp bị đánh rớt. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc trường đao lại tựa như tồi khô lạp hù, đem hắn cả thân thể chém thành hai nửa, vòng lực lượng liền xem như nội luyện cấp bậc võ giả cũng ít có là hắn đối thủ. Kình lực bộc phát, tăng thêm viên mãn cấp bậc trảm đao quyết, lực công kích của hắn nhưng không thể so với một chút nội luyện hậu kỳ võ giả yếu, thậm chí càng có thắng chi. Một cái chỉ là ngoại rèn gân cốt cấp độ phổ thông sơn phỉ, làm sao có thể cản? Mà đổi thành một bên, kiếm khách lúc này cũng vừa bộc phát ra kinh người một kiếm, thân như vòng xoáy, đem tất cả khô đằng đều chặt đứt. Bất quá cùng lúc đó, hắn trên người linh lực cũng rốt cục hao hết, trực tiếp hóa thành một đạo khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Cái này kiếm khách vừa mới xuất hiện, liền liên tiếp xuất thủ, một kiếm lại một kiếm, đem tất cả ngăn tại trước mặt địch nhân đều chảm diệt. Loại thủ đoạn này tự nhiên cực mạnh, nhưng tiêu hao linh lực cũng cực kỳ khủng bố. chứa đựng tại hắn trên người 800 đạo linh lực. Cũng tại một kiếm này lại một kiếm thế công hạ, tiêu hao hầu như không còn. Quả nhiên, không có triệu hoán vật, ta nhìn ngươi như thế nào là ta đối thủ. Trương Ngọc Dương thấy thế đại hỉ, vội vàng xuất thủ lần nữa. Pháp thuật, linh quang thuẫn, pháp thuật, linh hỏa thuật, cái này hai môn trụ cột nhất pháp thuật, hắn tự nhiên cũng có nắm giữ, cho dù tạo nghệ cũng không như Bạch Tử Nhạc như vậy. Đạt đến viên mãn trình độ, nhưng cũng có thể bị hắn tu luyện đến tiểu thành, có thể tại trong nháy mắt, liền đem chi thi triển mà ra, không phải chỉ có ngươi mới có thể pháp thuật. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong lóe lên một tia lãnh quang. Một đạo màu vỏ quýt hỏa diễm gào thét mà ra, linh hỏa thuật, đồng dạng là linh hỏa thuật. Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển pháp thuật, bất luận là uy áp, vẫn là trong đó áp xúc lực lượng, đều hơn xa qua Trương Ngọc Dương chỗ sử xuất pháp thuật. Oanh, cơ hồ là nháy mắt, hai đạo linh hỏa thuật liền đánh vào nhau. Chỉ bất quá, Trương Ngọc Dương linh hỏa thuật, tại trong chốc lát liền tùy theo mẫn diệt, mà Bạch Tử Nhạc linh hỏa thuật, lại dư lực không giảm, trực tiếp đâm vào kia linh quang thuẫn phía trên. Phốp, linh quang thuẫn khẽ run lên, nháy mắt bật nát, hỏa dây ống hô một tiếng, mắt thấy là phải rơi vào Trương Ngọc Dương trên thân. Thấy thế, Trương Ngọc Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không lo được thể nội linh lực tiêu hao, không ngừng tràn vào trong tay lá cờ vải bên trong. Trong chốc lát, lá cờ vải rung động, từng cỗ nồng đậm tới cực điểm âm khí. Không ngừng tuôn ra, linh hỏa thuật hỏa diễm bị cái này âm khí không ngừng cọ rửa. Dần dần yếu ớt, cho đến triệt để mẫn diệt. Đến lúc này, cái này nồng đậm âm khí lại còn không có đình chỉ tràn ra. Tại Trương Ngọc Dương kéo dài linh lực tràn vào hạ, nồng đậm âm khí nháy mắt tỏ khắp, đem chung quanh 10 mét phạm vi đều toàn bộ bao phủ. Ở vào cái này âm khí trong sương mù, Bạch Tử Nhạc trong chốc lát liền cảm giác được một cỗ quỷ dị ba động trực tiếp xâm nhập trong đầu của mình. Chung quanh hết thảy đều nhìn không rõ ràng, chỉ có từng tia từng sợi quỷ dị âm khí không ngừng xâm nhập, đồng thời tự liền phương hướng cũng khó có thể phân biệt. Trong lòng một bẩm, Bạch Tử Nhạc sắc mặt lại là không thay đổi, tinh thần lực phun trào, trong đầu cấp tốc ngưng tụ ra từng đạo phù văn. Khi linh lực trong cơ thể bị dẫn động tràn vào phù văn nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong đôi mắt lập tức hiện lên một vệt ánh sáng sáng. Nguyên bản bị âm khí mê vụ che chắn, khó mà thấy rõ cảnh tượng, lập tức liền trở nên vô cùng rõ ràng. Đồng thời cơ hồ tại ngay lập tức, Bạch Tử Nhạc liền phát hiện Trương Ngọc Dương thân ảnh. Lúc này hắn đang nhanh chóng đem kia pháp khí tiểu kiếm triệu hồi, muốn lần nữa kích phát pháp thuật, linh nhãn thuật. Cho dù Bạch Tử Nhạc vẫn không có thể đem cái này linh nhãn thuật tu luyện nhập môn, nhưng lúc này đem pháp thuật này thi triển, lại đã phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chết, thấy đến Trương Ngọc Dương thân ảnh, Bạch Tử Nhạc chỗ nào sẽ còn do dự. Thân hình dừng lại, mặt đất ầm vang nổ vang, đất cát vẩy ra ở giữa. Bạch Tử Nhạc thân giống như lợi kiếm, trực tiếp thoát ra, đao quang dương lên, tựa như có thể chảm phá vô tận mê vụ. Ngươi có thể thấy rõ, Trương Ngọc Dương kinh dị, cấp tốc muốn lui lại, lại đã tới đã không kịp. Đao quang gào thét ở giữa, cấp tốc chém rụng xuống tới. Một đao kia, ban đầu thời điểm, còn phát ra từng đạo không khí bị xé nứt tiếng nổ đùng đoàng, nhưng chân chính sắp rơi xuống thời điểm, thanh âm ngược lại dần dần yếu ớt. Chảm đao quyết, Bạch Tử Nhạc lúc này thi triển vẫn là chảm đao quyết, nhưng trong bất chi bất giác lại đã đem vô ngân đao một chút vận dụng, dung hợp đi vào, tại khiến cho thanh âm biến mất đồng thời, kinh lực cũng theo đó trở nên càng thêm nội liễm một chút. Đồng dạng chảm đao quyết, uy lực so với trước đó lại mạnh hơn một chút. Phốp, cho đến thân đao vào thịt, đao quang kia chém xuống thanh âm lại cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có huyết nhục tách rời ngột ngạt âm thanh ở trong sân rõ ràng truyền ra. Trương Ngọc Sương chết, nhìn xem mới ngã xuống đất bị chém thành hai đoạn thân ảnh của đối phương, Bạch Tử Nhạc nhịn không được thét dài một tiếng, ánh mắt trong chốc lát rơi vào cái khác quỷ đầu trại người trên thân. Giờ này khắc này, trừ trước kia vận chuyển chiến cung nỏ tiễn kia hơn 10 vị quỷ đầu trại sơn phỉ bên ngoài, chỉ còn lại có 5 người, chính một mặt kinh nghi nhìn qua Na bao phủ tại quanh thân mê vụ. Thẳng đến Bạch Tử Nhạc tiếng thét dài vang lên, sắc mặt của bọn hắn lập tức thay đổi, một loại dự cảm bất tường tại trong lòng hiển hiện. Đang lúc bọn hắn muốn có hành động thời điểm, một thân ảnh liền tựa như điện quang xông ra, đao quang liên chạm, tạo thành từng đạo tựa như bình chướng đao màn. Đao màn càn quét, huyết nhục văng tung tóe. Một phút sau, Bạch Tử Nhạc thân ảnh tại trên bờ cát đứng vững. Ở phía sau hắn, âm khí mê vụ đã dần dần tiêu tán, mà trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, không có một người còn sống. Về phần kia hai đầu diều hâu, nhưng cũng tại đem tất cả âm hồn xé nát về sau không bao lâu, cũng bởi vì linh lực hao hết mà tiêu tán đi. Tháng, Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng thở dốc vài tiếng, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Vừa mới bắt đầu, đối mặt Trương Ngọc Sương, còn có kia số lượng đông đảo quỷ đầu trại người, Bạch Tử Nhạc kỳ thật cũng không lòng tin quá lớn, là lấy tại ngay lập tức, liền nghĩ chạy trốn. Bất quá, khi đối phương hô lên hắn trốn không thoát thời điểm, lại nghĩ cùng đối phương kia có thể để đối phương kia to mọng thân thể đều tại không trung dạo bước, cấp tốc lướt qua hơn 10 mét thủ đoạn thời điểm, không thể không thừa nhận điểm này. Luận tốc độ, hắn coi là thật không sánh bằng đối phương. Một khi muốn trốn, thật là có khả năng trốn không thoát. Thế là cũng không do dự nữa, trực tiếp phản kích. Kết quả, tất nhiên là không cần nhiều lời. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì kia Trương Ngọc Sương luyện thi đã sớm bị ta chém giết nguyên nhân. Không phải nương tựa theo hắn thực lực, tăng thêm đông đảo quỷ đầu trại sơn phỉ, kết quả như thế nào vẫn thật là hai chuyện. Bạch Tử Nhạc mặc dù thắng, lại cũng không tự ngạo. Hắn biết cái này Trương Ngọc Sương thực lực kỳ thật cực mạnh, chỉ là hắn pháp khí cùng tiên pháp thủ đoạn, thật tính toán ra, so với lão Tú Tài, đều là không yếu. Nếu như lại tăng thêm đầu kia bị hắn chém giết luyện thi, lão Tú Tài tại không thể khiến ra lạc lôi thuật tình huống dưới, cũng phải nuốt hận. Bất quá, thông qua một trận chiến này, ta cuối cùng nghiệm chứng ta trong tay cái này pháp khí uy năng. Hai đầu diều hâu, hẳn là so với phổ thông nội luyện võ giả mạnh lên một chút, nhưng cũng không có mạnh lên quá nhiều. Hai con liên thủ, hẳn là có thể ứng phó một vị nội luyện trung kỳ võ giả. Về phần kia kiếm khách, thực lực mạnh, thẳng tới nội luyện hậu kỳ, so với nội luyện đỉnh phong trong bang chủ quản, hẳn là phải kém hơn một chút. Mà nếu như ta thúc đẩy hai con diều hâu cùng cái này kiếm khách đồng loạt ra tay, hẳn là cũng có thể ngăn cản nội luyện đỉnh phong cấp bậc võ giả một đoạn thời gian. Cho nên, cái này pháp khí kỳ thật tương đương với để ta nhiều một trong đó luyện đỉnh phong cấp bậc võ giả sức chiến đấu. Bạch Tử Nhạc lần nữa mắt nhìn mình bức họa trong tay, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hưng phấn. Cho dù lúc trước hắn liền đối cái này pháp khí tận lực đánh giá cao, dù sao nói thế nào cũng là 24 cấm chế pháp khí, nhưng cũng tuyệt không nghĩ đến môn này pháp khí tác dụng lại như vậy cường đại. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng rõ ràng, cái này pháp khí cũng tương tự có một cái thiên nhiên tệ nạn. Đó chính là cái này pháp khí phía trên có một cái trên lực lượng hạn, không hề giống cái khác pháp khí có thể theo người tu luyện thực lực tăng lên, có thể bộc phát ra mạnh hơn uy năng. Nó hiện tại có thể thể hiện ra nội luyện đỉnh phong lực lượng. Đến về sau, vẫn là nội luyện đỉnh phong, không có khả năng thu hoạch được tăng lên. Bất quá đối với điểm ấy, Bạch Tử Nhạc cũng không quá để ý. Tin tưởng tới lúc đó, hắn tự nhiên có tốt hơn đồ vật bằng thân. Tóm lại, hắn đối cái này pháp khí rất hài lòng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.